Này anh, hôm nay anh gặp họa đó. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thiệu chở Khúc Yêu Yêu đến nhà đạo sĩ ra trước cổng. Vài bà lão ăn mặc giản dị đang tụ tập nói chuyện, chàng trai này đẹp trai quá, có người yêu chưa? Cô đây biết một cô gái ngoan hiền, hay giới thiệu cho cháu nhé. Ôi, chàng trai ngượng ngùng kìa, ha ha ha. Chàng trai họ nhắc đến chính là Bác Ngọc, lúc này đang bị một nhóm phụ nữ trung niên vây quanh trêu chọc. Thấy Lê Thiệu, Bác Ngọc như gặp được cứu tinh. Cậu Lê, mau vào đây, mau vào đây. Mấy bà dì, mấy bà mợ nhìn Lê Thiệu, thầm nghĩ thằng bé này lại càng đẹp trai hơn. Khúc Yêu Yêu cảnh giác nhìn họ, cô nắm chặt tay Lê Thiệu như để tuyên bố chủ quyền. Bác Ngọc đi nhanh nên không nhìn thấy cảnh này, lúc này đang mừng thầm vì cuối cùng cũng không phải tiếp chuyện mấy bà dì nữa. Đạo sĩ già nhìn thấy Lê Thiệu có chút bất ngờ. Sao cậu lại đến đây? Lê Thiệu bảo Khúc Yêu Yêu đứng ở cửa nói chuyện với Bác Ngọc, còn mình thì đi vào trong nói với đạo sĩ già. Yêu Yêu không ổn, từ khi dùng thành tâm cổ, cả người cô ấy đều thay đổi khác thường. Có gì khác biệt? Đạo sĩ già hỏi. Lê Thiệu ấp úng, cô ấy, thằng bé này, nói năng ấp a ấp úng, chẳng có gì khác, chỉ là thích quấn lấy tôi, và còn nói. Thích tôi? Đạo sĩ già nghe xong thì bật cười. Ha ha. Thằng bé này đúng là có số đào hoa, có gì không tốt nào, chứng tỏ cô bé đó thích cậu. Lê Thiệu lắc đầu, không thể nào, Khúc Yêu Yêu bình thường không như vậy. Đạo sĩ già suy nghĩ một lát rồi nói, được thôi, nể tình cậu đã cho ta kha khá tiền công, lão này sẽ giúp cậu thêm lần nữa. Lúc này, Khúc Yêu Yêu đang hỏi chuyện Bác Ngọc về Huyền Linh Tử, nhưng Bác Ngọc không muốn nói nhiều. Từ khi được đạo sĩ già đón về, Bác Ngọc chưa từng quay lại núi. Lòng anh ta bồn chồn, không biết phải đối mặt với sư phụ như thế nào. Đạo sĩ già không muốn nói xấu Huyền Linh Tử, với tư cách người trung lập, ông chỉ khuyên Bác Ngọc đừng nhìn bằng mắt mà hãy cảm nhận bằng trái tim. Đồ ngốc ạ, cậu tin tưởng ông ta như vậy, nhưng chưa chắc ông ta đã đối tốt với cậu đâu. Đạo sĩ già nhìn Khúc Yêu Yêu và Bác Ngọc trò chuyện, không thấy gì bất thường. Ông tiến đến, bảo Khúc Yêu Yêu đưa tay ra. Cô bé, đưa tay đây cho ta xem nào. Tại sao? Khúc Yêu Yêu cảm thấy lão đạo sĩ này thật kỳ quặc. Lê Thiệu dỗ dành cô, đạo trưởng sợ em dùng thành tâm cổ nên cơ thể không khỏe, muốn xem thử cho yên tâm. Chỉ có lời của Lê Thiệu mới khiến Khúc Yêu Yêu nghe lời, vì vậy cô mới đưa tay ra cho đạo sĩ già. Đạo sĩ già dùng kim châm vào đầu ngón tay cô, sau đó lấy ra một con cổ trùng màu trắng đặt lên tay Khúc Yêu Yêu. Con cổ ngửi thấy mùi máu bỏ đến, hút lấy giọt máu trên đầu ngón tay của Khúc Yêu Yêu. Thấy không có gì sai biệt, đạo sĩ già nhặt con cổ trùng lên. Khi nhìn thấy phần bụng con cổ trùng phát ra ánh hồng nhạt, đạo sĩ già bỗng thay đổi vẻ mặt bình tĩnh trước đây, kích động nói. Sao lại thế này? Nghe vậy, Lê Thiệu cũng lo lắng. Có chuyện gì vậy? Đạo sĩ già nhìn Khúc Yêu Yêu, rồi lại nhìn Lê Thiệu, chỉ nói. Cậu theo ta, Khúc Yêu Yêu muốn đi theo. Nhưng Lê Thiệu dỗ dành cô ngồi xuống. Đi vào phòng trong, đạo sĩ già với vẻ mặt nghiêm trọng hỏi. Ta hỏi cậu, cậu và cô bé kia đã làm gì chưa? Lê Thiệu ngơ ngác, cái gì? Chính là, đạo sĩ già cũng không biết phải nói thế nào, chỉ vỗ tay mấy cái. Lê Thiệu hiểu ý, lập tức phủ nhận. Tất nhiên là không, vậy thì kỳ lạ rồi. Lê Thiệu nghe lời đạo sĩ già nói mà càng thêm hoang mang. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đạo sĩ già thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé ấy đã trúng phải tình cổ. Tình cổ? Lê Thiệu không hiểu, chẳng phải là thành tâm cổ sao? Đạo sĩ già giải thích, ta đã nói trước đây rồi, thành tâm cổ sẽ có phản chủ. Trường hợp nhẹ thì chỉ bị khó chịu cơ thể, nặng hơn thì người sử dụng cổ cũng sẽ bị trúng cổ. Tuy nhiên, thông thường chỉ có nguyên cổ phản chủ, thành tâm cổ biến thành tình cổ thì đây là lần đầu tiên ta gặp. Lê Thiệu lo lắng hỏi, tại sao lại thế này, làm sao ta biết? Đạo sĩ già trừng mắt nhìn anh, bình thường chỉ sau khi cô bé ấy và cậu đã làm chuyện đó xong mới có khả năng như vậy. Bây giờ thế này, đúng là không tìm ra lý do. Khúc Yêu Yêu đứng bên ngoài chờ không kiên nhẫn, bèn bắt đầu gọi. Anh Lê, có thể về nhà được chưa? Lê Thiệu lại hỏi đạo sĩ già, có cách nào không? Cũng không phải là không có cách, chỉ là ta không rành lắm về chuyện tình cổ. Cậu có thể tìm sư tỷ của ta. Sư tỷ của ông ở đâu? Cái này, sư tỷ thích du lịch đây đó. Ta ta sẽ hỏi thăm giúp cậu trước, đợi tin tức của ta. Việc đã đến nước này, cũng chỉ còn cách này thôi. Lê Thiệu phát hiện Khúc Yêu Yêu bị trúng tình cổ nên đặc biệt quấn quýt lấy anh, như cái đuôi nhỏ theo sát mọi nơi. Khi Lê Thiệu ở trong cửa hàng, cô sẽ đứng bên cạnh nhìn anh, ánh mắt không rời khỏi người anh dù chỉ một khắc. Tò mò, Phùng Khải hỏi, anh Lê, anh và Yêu Yêu rốt cuộc là thế nào? Lê Thiệu liếc nhìn cậu ta, chuyện không liên quan đến cậu, thôi được, không nói thì thôi, cậu ta có mắt, có thể nhìn ra được, hai người này rõ ràng là có tình ý với nhau. Gần đây, Kiều Tĩnh Như cũng thường xuyên đến tìm Lê Thiệu. Mỗi lần nhìn thấy Khúc Yêu Yêu, ánh mắt cô ta như muốn nuốt chửng cô. Khúc Yêu Yêu cũng chẳng hề yếu thế, trước mặt Kiều Tĩnh Như, cô ôm lấy cánh tay Lê Thiệu, còn thè lưỡi trêu chọc khiến Kiều Tĩnh Như tức đến suýt ngất. Điều khiến cô ta buồn nhất là Lê Thiệu, khi cô ta tiến đến gần, anh lại né tránh sang một bên. Ngược lại, khi Khúc Yêu Yêu lại gần, anh lại vui vẻ ra mặt. Điều này khiến Kiều Tĩnh Như vô cùng thất vọng. A Thiệu, ngày mai là sinh nhật ông nội em, anh sẽ đến chứ? Lê Thiệu đã nghe bà Lê nhắc đến chuyện này, dù sao nhà họ Lê và nhà họ Kiều cũng là thế giao, nên anh cũng phải giữ lễ nghĩa. Được, tôi sẽ đến. Tuyệt vời, ông nội em luôn nhắc đến việc muốn gặp anh. Khúc Yêu Yêu nghe vậy bèn đi đến hỏi, tiệc thọ gì vậy, em cũng muốn đi. Kiều Tĩnh Như nhìn cô với vẻ khinh miệt, cô không có thiệp mời, không thể vào được. Cô ta quay sang mỉm cười với Lê Thiệu, A Thiệu, em đợi anh đến nhé. Cô ta đã nói với cha mình rằng kiếp này cô ta sẽ không bao giờ kết hôn với ai khác ngoài Lê Thiệu. Cha Kiều vốn có chút hứng thú với Lê Gia, nên bây giờ lại nhân cơ hội lợi dụng tiệc sinh nhật để hỏi thăm sở thích của Lý Gia. Kiều Tĩnh Như vui vẻ rời đi, nhưng Khúc Yêu Yêu trông rất buồn bã. A Thiệu, em không thể đi sao? Bản thân Lê Thiệu cũng không muốn tham dự một dịp như vậy. Anh sẽ quay lại ngay, em ở nhà đợi anh nhé. Khúc Yêu Yêu đè nén tức giận nói. Anh yêu người khác sao, đồ cặn bã. Phùng Khải phun ra một ngụm nước, thật là một lượng tin tức khổng lồ. Lê Thiệu giơ tay gõ nhẹ vào đầu cô, ít xem những bộ phim truyền hình như vậy đi, nếu không học được những điều hay thì những điều này sẽ học rất nhanh. Khúc Yêu Yêu càng tức giận hơn, cô cảm thấy Lê Thiệu có ý đồ gì đó, nghĩ thầm ngày đó mình nhất định phải lặng lẽ đi theo anh. Tiệc sinh nhật của ông cụ họ Kiều diễn ra vào thứ bảy tuần sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thiệu mặc một bộ vest lịch lãm đến nhà cũ để đón bà Lê. Sau chuyện của Lê Kim Quốc, những lời đồn đại về nhà họ Lê ngày càng nhiều. Bà Lê cũng muốn tận dụng cơ hội này để cho mọi người biết rằng nhà họ Lê vẫn chưa sụp đổ. Kiều Tĩnh Như mặc váy dạ hội, đứng ở cửa ngóng trông. Kiều Cảnh Kỳ trêu chọc, em gái, em thật là mong ngóng đến mức trông mòn con mắt. Ôi ơi, anh đừng đùa em nữa. Anh phiền quá. Yên tâm đi, chuyện đó bố đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Em chỉ cần chờ làm dâu nhà họ Lê thôi. Kiều Tĩnh Như cúi đầu, e ấp nở nụ cười. Lấy Lê Thiệu làm chồng, đây chính là ước mơ từ thuở nhỏ của cô ta. Nhìn thấy xe của Lê Thiệu đi đến, Kiều Tĩnh Như nóng lòng muốn chạy đến chào hỏi, nhưng lại bị Kiều Cảnh Kỳ cản lại. Anh ta khẽ nói, dù có thích đến đâu, em cũng là tiểu thư nhà họ Kiều, chú ý giữ gìn hình ảnh. Đúng vậy, quá vồ vập sẽ bị người ta nói ra nói vào. Kiều Tĩnh Như đành nén lại sự háo hức, đứng yên lặng trước cửa, hóa thân thành một vị tiểu thư đoan trang, kiêu hãnh. Chào mừng bà Lê, A Thiệu, Kiều Cảnh Kỳ nở nụ cười rạng rỡ, thể hiện phong thái lịch thiệp của chủ nhà. Bà Lê mỉm cười gật đầu, Cảnh Kỳ càng ngày càng đẹp trai, bà suýt không nhận ra cháu đấy. Cảm ơn bà cũng càng ngày càng trẻ trung, lần sau gặp bà. Cháu phải gọi là gì mới được? Đứa trẻ này, miệng lưỡi vẫn ngọt như mía lùi vậy. Mời bà vào trong, ông nội cháu đợi bà đã lâu rồi. Kiều Cảnh Kỳ dìu bà Lê vào trong, anh ta ra hiệu cho Kiều Tĩnh Như bằng ánh mắt, ám chỉ tiếp theo là nhiệm vụ của cô. Kiều Tĩnh Như hiểu ý, tiến đến bên Lê Thiệu, nở nụ cười rạng rỡ. A Thiệu, xem hôm nay váy em đẹp không? Ừ, đẹp, Lê Thiệu đang lơ đễnh, trả lời qua loa. Trước khi ra khỏi nhà, Khúc Yêu Yêu với vẻ mặt đáng thương hỏi anh có thể đi cùng không? Lê Thiệu không đồng ý, chỉ dặn cô ở nhà ngoan ngoãn. Dù cô đã vâng lời nhưng anh luôn có linh cảm cô sẽ không ngoan ngoãn như vậy. Sự thật chứng minh, Lê Thiệu rất hiểu cô. Vừa bước ra khỏi cửa, Khúc Yêu Yêu đã cầm theo la bàn bát quái đi theo sau. Cô lần theo dấu vết của Lê Thiệu đến biệt thự nhà họ Kiều, đang suy nghĩ cách trà trộn vào thì gặp Lê Giao. Yêu Yêu, chị Giao, Lê Giao đến cùng với Lê Kim Tự, là con trai trưởng và chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn họ Lê. Lê Kim Tự luôn luôn phải tham dự. Lê Giao tình cờ không có lớp nên cũng đến tham gia. Anh ba đâu? Khúc Yêu Yêu chỉ vào biệt thự, nói. Anh ấy bỏ mặc em rồi đi vào trong. Lê Giao nhíu mày, lẩm bẩm. Bỏ mặc, vậy em đi cùng bọn chị nhé. Khúc Yêu Yêu mỉm cười, gật đầu. Những người đến tham dự tiệc mừng thọ của ông cụ Kiều đều là những danh gia vọng tộc thuộc giới thượng lưu trong thành phố. Ai cũng ăn mặc lộng lẫy, kiêu sa. Khúc Yêu Yêu với chiếc váy hoa nhí đơn giản lại trở nên nổi bật bởi sự giản dị, mộc mạc. Khách khứa đi lại xôn xao bàn tán, đoán xem đây là con nhà ai mà lại ăn mặc kỳ quặc đến vậy. Khúc Yêu Yêu chẳng hề bận tâm, ánh mắt cô đã bị thu hút bởi những chiếc bánh ngọt tinh xảo bày trên bàn. Lê Giao đi theo cha mẹ chào hỏi ông cụ Kiều, dặn Khúc Yêu Yêu ở đây đợi cô ấy quay lại. Yêu Yêu, chị sẽ quay lại ngay, em ở đây đợi chị nhé. Lát nữa chúng ta cùng đi tìm anh ba. Ừ, em biết rồi, chị Giao đi đi. Khúc Yêu Yêu đương nhiên cũng biết không thể đi lung tung, đành nhịn cơn thèm mà không nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngây người nhìn chằm chằm vào quầy đồ ngọt cao như núi, khuôn mặt nghiêng thanh tú ngọt ngào trong khoảnh khắc đó đã thu hút sự chú ý của Kiều Cảnh Kỳ. Cách chương.